Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130. Chương 130 Lang Hoàng gia. Chính là, lại ở ngay lúc này, Vu mở miệng nói, động thủ, liền ở kia ngàn nhận muốn cho Vu thoát một tầng ra thời điểm. Vu thế nhưng biến mất, Trương Ngũ trưởng lão công kích, liền như vậy, thất bại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính là còn dung hắn nghĩ nhiều, ảnh đã vòng tới rồi hắn phía sau đối hắn xuống tay. Này một đám ảnh chính là dùng 10 phần 10 lực lượng. Phanh, Ngũ trưởng lão vội vàng lui về phía sau, mà ở quan chiến nhị trưởng lão cũng nhíu mày. Vừa rồi đó là trận pháp, nam nhân kia thế nhưng hiểu thất truyền trận pháp. Sau đó hô lớn, bọn họ sẽ trận pháp, không cần giết bọn họ. Lưu một hơi, ta phải hào hào hỏi ra tới như thế nào bày trận như thế vô sỉ mơ ước Vu trận pháp. Thế nhưng kích động trực tiếp hô ra tới, hoàn toàn không màng mặt mũi. Lão yêu quái, chết yêu quái, tiểu hy mắng, luôn là lòng tham không đáy, ngươi mơ ước chính mình không có, cũng không nhìn xem chính mình có phải hay không có bổn sự này bắt được tay. Rõ ràng thực lực cao bọn họ một mảng lớn, thế nhưng còn dám chỉ điểm, đặc vô sỉ. Nghe được trận pháp, liền tính là cái như vậy tu vi người chính mình có thể nhẹ nhàng ứng đối, Trương Ngũ trưởng lão cũng không dám thiếu cảnh giác. Rốt cuộc chính mình một cái không cẩn thận, thế nhưng đã bị một cái con kiến cấp đả thương. Hắn vận dụng thánh võ chi lực, lại một lần huy động hắn ngán nhận. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn những người này làm ra tới trận pháp có thể ngăn cản được chủ hắn nhiều ít chiêu. Hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Hai phương người giao thủ mười mấy hiệp, bá, Trương Ngũ trưởng lão đột nhiên huy động ngàn nhận, kia cường thế lực lượng rốt cuộc phá khai rồi trận pháp. Phúc, vài người hai chân run lên, sau đó hộc ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa đứng không yên. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, kém thật sự là có điểm đại, bọn họ người nhiều, chính là ở vũ lực phía trên, một thêm một là không phải là nhị. Đối mặt thánh cấp cao thủ, liền tính là 13 cái thập cấp cao thủ đều không thể ứng đối. Huống chi, bọn họ 10 cái người bên trong còn chỉ có một là thập cấp. Trận pháp, trận hình, trạch tả phụ trợ tính thủ đoạn cố nhiên giả thiết tinh xảo, chính là ở tuyệt đối cường đại trước mặt, sẽ như bọt biển giống nhau tiêu tán. Bất quá, bọn họ sẽ không nhận thua. Vu bọn họ trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, lấy ra ngũ cấp chữa thương dược nhất nhất bình bình rót hết. Nhìn bọn họ thế nhưng như vậy phí phạm của trời dùng ăn ngũ cấp đan dược, Trương gia mấy cái trưởng lão xem hộp máu, đây là ngũ cấp đan dược, dù ra giá cũng không có người bán ngũ cấp đan dược. Chính là bọn họ thế nhưng giống ăn đường đậu giống nhau ăn. Hoang Vu Thành chẳng lẽ giàu có đến như vậy nông nỗi sao? Liền ngũ cấp đan dược đều có thể đương đường đậu ăn. Này thật sự là hắn đả kích người. Ăn xong chữa thương dược lúc sau, bọn họ lại một lần biến ảo trận hình. Không nói bại, tuyệt đối không thể bại. Oanh! Lại là mấy cái hiệp đại chiến, thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Phanh, bọn họ lần lượt ngã xuống, sau đó bò dậy đứng ở. Đây là bọn họ Hoang Vu Thành chiến thần. Vô luận trận này chiến đấu có thể hay không thắng, những người này chiến đấu tinh thần đã thật sâu ở bọn họ đáy lòng. Trước mắt dấu vết đủ rồi. Lúc này truyền đến một cái lạnh lót thanh âm ni, không cần lãng phí ta đan dược. Nhìn bọn họ, Mặc Thất Nguyệt rất là bất đắc dĩ à, bọn họ thế nhưng kiên trì tới rồi hiện tại, muốn bằng vào chính mình năng lực đi chiến thắng cái kia lão gia hỏa. đến nay đều không có Triệu Hoán Lang Hoàng. Chính là, nhìn bọn họ lần lượt đổ máu, thật sự ỷ vào có chữa thương dược liền cảm thấy bọn họ sẽ không biết đau, sẽ không đổ máu quá nhiều mà chết sao? Đúng vậy, đừng lãng phí đan dược, sớm một chút đầu hướng đi. Lúc này, Trương nhị trưởng lão cũng nói, kia từng bình đan dược ăn hắn đều thịt đau. Nếu là bọn họ sớm một chút nhận thua, sớm một chút phục tùng bọn họ, như vậy những cái đó đan dược chính là hắn. Nhìn nhìn Mặc Thất Nguyệt, uống máu cắn răng, sau đó hô, Lang Hoàng, ra tới, giết hắn cho ta. Hắn biết, bọn họ 10 cái người vô luận là như thế nào liều mạng, cũng đánh bại không được lão gia hỏa này. Như vậy, chỉ có Triệu Hoán Lang Hoàng liền ở uống máu triệu hoán lúc sau, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở Trương Ngũ Trưởng lão trước mặt. Còn không có chờ Trương Ngũ Trưởng lão phản ứng lại đây, hắn liền cảm giác được một cái lang chảo chụp lại đây. Hắn liền nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm ni, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt. Cự thú gào giống nói, thánh cấp ma thú, thánh cấp ma thú, thế nhưng có người khế ước thánh cấp ma thú. Có lẽ là bình thường thời điểm, Trương Ngũ Trưởng lão đối thượng thánh cấp ma thú còn có vừa đứng chi lực. Chính là Lang Hoàng xuất hiện quá đột nhiên, hắn hoàn toàn bị kia khủng bố hơi thở cấp dọa tới rồi, hoàn toàn không biết như thế nào đánh trả. Phanh phanh phanh, hắn lại một lần bị Lang Hoàng cấp chụp phi, tóc hỗn độn, hộc ra một mồm to máu tươi. Trương nhị trưởng lão đã hoàn toàn nhìn không được, xông lên đài đi bắt ở Ngũ trưởng lão. Né tránh Lang Hoàng công kích, giận trừng mắt Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng làm ngươi người dùng ma thú. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời, bị Thất Nguyệt ma thú cũng là một người thực lực chi nhất. Nhị trưởng lão ngươi trước nay đều không có nói không thể dùng ma thú đi. Ngũ trưởng lão còn không có nhận thua, cho nên thi đấu còn không có kết thúc. Nhị trưởng lão như thế lên đài, nhưng xem như phạm quy. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay, làm Lang Hoàng cho nàng tiếp tục đánh. Đối mặt một đầu thánh thú công kích, Trương nhị trưởng lão một bên ứng đối, một bên âm thầm kêu khổ. Hoang Vu Thành đã từng là một cái hỗn loạn nơi, nơi này người điên cuồng có thể, chính là hắn thấy được Hoang Vu Thành phồn hoa, lại quên mất Hoang Vu Thành đã từng, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đến tận đây, thánh thú đều bị bọn họ cấp khế ước thượng. Hắn nội tâm cực kỳ dày vò, mở miệng nói, làm này thánh thú dừng tay, này một ván, chúng ta thua là bọn họ đại ý, thế nhưng xem nhẹ bọn họ có khế ước thú. Lang Hoàng, trở về đi, uống máu nói, nhìn kia máu chảy đầm đìa Ngũ trưởng lão, hắn có chút thất vọng lắc lắc đầu, nhiều quái cái này lão bất tử vi phạm quy định. Bằng không bọn họ có thể trước làm thịt một cái lão đông tây. Trương nhị trưởng lão đem Ngũ trưởng lão mang xuống luận võ đài, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Thất Nguyệt, lão Ngũ bị thương yêu cầu chữa thương, ngày mai tiếp tục trận thứ hai thi đấu. Hảo, Mặc Thất Nguyệt, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi dùng mạnh nhất vương bài cũng chỉ là thắng lão Ngũ mà thôi. Ngày mai các ngươi sẽ chết thực thảm. Mani tứ trưởng lão hung hăng trừng mắt Mặc Thất Nguyệt, thật là đê tiện, thế nhưng dùng khế ước thú, đáng chết, vẫn là thánh thú, bằng không bọn họ lão Ngũ sao có thể sẽ bại bởi nhóm người này con kiến. Trương gia người tự tin tràn đầy tới, đáng tiếc lại thua thảm hề hề đi rồi, tử thương bất luận. Vô luận bọn họ thương cỡ nào trọng, cũng không có lấy cớ chiêu bọn họ phiền toái. Bọn họ những người này bị thua mà đi, Hoang vu thành người toàn bộ đều sôi trào lên, lớn tiếng hô, thành chủ vạn tuế, vu đại nhân vạn tuế, ảnh đại nhân vạn tuế, uống máu đại nhân uy vũ, ngoặc kép, vui sướng hò hét thanh, hết đợt này đến đợt khác, làm vu bọn họ trong lòng, sinh ra một loại thật sâu tự hào cảm, đây là bọn họ sửa vinh quang. Uống máu vẫn là không cam lòng nói, một ngày nào đó, ta sẽ dựa vào ta một người lực lượng, đánh bại này đó lão Đông Tây, hừ, chỉ là 13 cấp mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, ảnh đen nhánh con ngươi càng ngày càng thâm trầm, môi mỏng hơi hơi một nhấp, không biết hắn hạ định rồi cái dạng gì tuyệt tế, vu chỉ là nhàn nhạt cười. Đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, chúng ta thắng, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, đúng vậy, các ngươi thắng, bất quá, đột nhiên, ngân quang trượt lóe, bọn họ 10 cái người hoàn toàn bị chỉ bạc cấp thoải mái ở. Thành chủ, ngươi muốn làm gì, uống máu thét chói tai, hình như là bị phi lễ giống nhau, Mặc Thất Nguyệt đem bọn họ cấp kéo đi. Âm thanh lạnh lùng nói, chữa thương, liền tính ngũ cấp đan dược chữa thương hiệu quả lại hảo. Cũng thắng không nổi bọn họ như thế lăn lộn thân thể của mình a. Thành chủ phủ bên trong truyền ra tới cực kỳ thê lương thanh âm. Vô luận là ảnh bộ người vẫn là uống máu rong binh đoàn người toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Về sau bọn họ cũng không dám nữa làm trò thành chủ mặt kệ mạnh bị thương nặng. Nói cách khác, bọn họ sẽ chết thực thảm. Money một đám người bị thả ra. Cuối cùng lưu lại chính là Vu. Mặc Thất Nguyệt giận trừng mắt Vu nói, thân thể vừa vặn tốt, liền chơi lớn như vậy, ngươi cử đến hảo chơi sao? Nhẹ nhàng thanh âm, làm người sởn tóc gáy. Vu chỉ là nhẹ nhàng nói, Thất Nguyệt sinh khí, hoang vu thành quan trọng, chính là các ngươi giống nhau quan trọng, nếu là bởi vì hoang vu thành mà làm cho bọn họ bị thương, ta không cho phép, chính là ngươi rõ ràng biết, lại khiêu chiến ta điểm mấu chốt, thực hảo, cuối cùng hai cái thực hảo, Mặc Thất Nguyệt cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Vu bị thương không phải nặng nhất, chính là lại bị nàng lưu tới rồi cuối cùng. Bởi vì bọn họ chỉ như vậy kiên trì, tuyệt đối là được đến Vu cái này quân sư đại nhân hứa khẩu. Vu chỉ là nhẹ nhàng nói, chúng ta bảo hộ người, so với chúng ta rất mạnh, chúng ta chỉ có thể đủ giám đốc lần lượt nguy hiểm đi đề cao chính mình. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Ngươi đây là trách ta lạc, không, Vu lắc lắc đầu, chúng ta hy vọng ngươi càng cường càng tốt, chính là, chúng ta muốn nhanh hơn bước chân, biến cường yêu cầu đại giới. Thất Nguyệt không cần lo lắng, ta có chừng mực. Vu trầm ổn nội liễm, vẫn luôn có chừng mực, chính là nhìn đến bọn họ bị thương, nàng vẫn là sẽ tức giận. Nàng dầu dĩ nói, các ngươi về sau cũng không cần quá sang bậy. Ân Thất Nguyệt, ngày mai chiến đấu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi đối phó cái kia 13 cấp tứ trưởng lão là đủ rồi. Không chuẩn cậy mạnh, tất yếu thời điểm làm Tiểu Vân hỗ trợ. Trương ra tới 3 cái trưởng lão, một cái là 13 cấp sơ giai, người kia chính là thua trận ngũ trưởng lão, còn có một cái 13 cấp trung cấp, người kia chính là tứ trưởng lão, mạnh nhất chính là kia một cái nhị trưởng lão, có được 13 cấp đỉnh thực lực. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày, ngươi liền đối ta như vậy không có tin tưởng, ta còn tính toán, cho nên, giáo huấn chúng ta thời điểm cũng không nhìn xem chính mình là bộ dáng gì. Vu bất đắc dĩ nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, trong mắt mang theo sùng nịch chi sắc, này xem như gọi là vật họp theo loài đi. Ngày mai xem kế hoạch hành sự, Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu. Không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng. Liền ở ngay lúc này, có người tới truyền đưa tin. Thành chủ, Trương gia tứ trưởng lão tới chúng ta thành chủ phủ. Xảo muốn gặp chúng ta cao cấp luyện dược sư. Nói nhà bọn họ ngũ trưởng lão bị trọng thương. Làm chúng ta luyện dược sư cầu vì bọn họ trị liệu. Hết chương.